Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 589, kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại khách sạn trong. Trương Hoa hai người giả làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra thức dậy. Sau đó chuẩn bị bắt đầu ăn mousse phân phó khách sạn đưa lên điểm tâm. Vì chiếu cố hai người Hoa hạ khẩu vị, đặc biệt đưa ra hai phần cơm cà ri. Đáng tiếc cà ri cũng không là Ấn Độ cà ri, cũng không phải R quốc cà ri. Ăn đi đặc biệt được khó chịu, chưa ăn mấy hớp, liền trực tiếp ói, người nhàn rỗi, không cùng khẩu vị, mousse vậy không ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Liên tục nói xin lỗi, dẫu sao. Bây giờ mình coi như là báo ân giai đoạn, có thể nhịn được thì nhịn, còn như Trương Hoa vốn là không có cố ý gây khó khăn tâm tư. Cho nên rất nhanh cũng không ở truy cứu chuyện này, mà là hỏi thăm tới hôm nay du lịch an bài như thế nào. Dẫu sao, mình hai người có thể không phải thật tới đây du lịch, là ôm tìm người hợp tác tâm tư tới, cho nên nhất định phải tiếp xúc tới một ít người siêu năng lực. Nếu như mousse cố ý an bài rời ra mà nói, đến lúc đó nhưng chính là bị thua thiệt. Cho nên trước thời hạn hỏi rõ là một kiện đặc biệt có cần phải chính là sự việc. Còn như mousse đây, chính là hơi thêm suy tư một phen liền báo ra 7-8 cái địa danh. Quả nhiên, không có một cái có thể cùng người siêu năng lực liên hệ liên lạc. Nhưng mà, Trương Hoa sẽ để cho nàng được như ý sao? Ai nha? Không nghĩ tới chính là đi mấy cái này địa phương. Trương Hoa mở miệng, trong giọng nói tràn đầy thất lạc thần sắc. Hiển nhiên, đối với mousse an bài tràn đầy các loại bất mãn cùng với thất vọng. Nhưng lại cũng không có nói ra. Loại này cảm thụ người trong cuộc thật đặc biệt khó chịu. Ngay trước mình mặt chua mình, ai có thể người chịu được. Cho nên, mousse không cách nào, chỉ có thể mở miệng nói. Đã như vậy, không biết hai vị phải chăng có đặc biệt nhớ địa phương muốn đi? Có à, Nhà Trắng, nghe Nhà Trắng sẽ có chuyên môn một phiến khu vực thành tựu nhà bảo tàng phòng triển lãm chứ? Nhà Trắng nhưng mà nước Mỹ triều đại tổng thống chỗ làm việc phương. Không biết cùng tầm thường phòng làm việc có cái gì bất đồng? Trong giọng nói tràn đầy các loại, hướng tới thần sắc. Nhìn qua mặt đầy nụ cười, tựa hồ là đặc biệt được say mê. Nhìn hắn bộ dáng này, mousse đặc biệt lúng túng cười một tiếng. Quả nhiên, thật đem mình làm kẻ ngu sao? Muốn tìm người siêu năng lực nói thẳng, nói gì muốn đi Nhà Trắng? Tên lường gạt, nội tâm đặc biệt than khổ, nhưng là trên mặt vẫn là cười hì hì nói đến. Được a. Ta an bài một chút ước chừng lúc hoàng hôn chúng ta đi ngay Nhà Trắng. Khi đó lượng người đi đặc biệt thưa thớt. Không biết cảm giác chen chúc. Hơi làm suy tính sau đó. Mousse nghiêm túc trả lời nói đến. Ngươi không phải nói phải đi Nhà Trắng sao? Được muốn ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà ngươi không quy định mấy giờ đi à? Đến lúc đó mình đặc biệt kéo một chút. Thừa dịp mau đóng cửa trước mấy phút đi vào. Cứ như vậy dậy, không mấy phút nữa thời gian liền bị chạy ra. Coi như là muốn phải tìm một ít những thứ khác người siêu năng lực hơi thở đều là uổng công. Đây chính là mousse tổn chiêu. Trương Hoa mặc dù không biết, nhưng là sẽ sợ. Đừng quên, Trương Hoa cảm giác không được. Cũng không đại biểu Mạc Liên cũng không được. Phải biết, Mạc Liên đặc biệt tu luyện vũ điệu có vô cùng mãnh liệt quan thưởng tính. Cho nên, Mạc Liên thần thức vậy dị thường mạnh mẽ, mặc dù Trương Hoa không thể, nhưng là nàng có thể à. Ai bảo Mạc Liên là hắn tốt phu nhân, cho nên hỗ trợ tìm người cũng là phải. Rất nhanh, sau khi nghĩ thông suốt điểm này Trương Hoa liền là đặc biệt được vui vẻ. Mang Mạc Liên trực tiếp bắt đầu cả ngày khoái trá du lịch. Dĩ nhiên, thành tựu kỳ đà cản mũi mousse. Chính là mặt đầy oán niệm, biết rất rõ ràng biết mình là một cái độc thân chó. Tại sao còn muốn như vậy đối với mình? Nhất định chính là lỗi. Moose có thể nói là chỉ có thể tự ti tự than thở. Điểm này là một bên Trương Hoa và Mặc Liên đều là khá có một ít giờ khóc giờ cười cảm giác. Nói thật, chưa bao giờ gặp phải qua bây giờ tình huống. Nhưng mà, có thể có biện pháp gì? Mình không đối tượng còn trách người khác tú ân ái sao? Không thể nào. Tóm lại, một ngày kế tiếp Moose trên mặt Liên cho tới bây giờ chưa thấy qua một nụ cười châm biếm. Nhìn qua khá có một ít ủy khuất. Tinh thần có chút uể oải. Tới gần trạng vạng, mang Trương Hoa hai người đi tới liền Nhà Trắng vùng lân cận. Trừng lắc lư một phen, tựa hồ tìm cửa chính vị trí. Dĩ nhiên, tới gần tối hôm qua cái hẻm nhỏ kia chết, lúc này Moose theo bản năng mang hai người bước nhanh. Cách xa, tựa hồ sợ hai người phát hiện cái gì tựa như. Đây chính là đem Trương Hoa lòng hiếu kỳ nhanh chóng khiêu khích đứng lên. Lòng ngứa một chút, đặc biệt nhớ biết trong hẻm nhỏ đến tột cùng là ở xúc mưu trước kế hoạch gì. Điểm này Trương Hoa rõ ràng, lại cũng không hành động, bởi vì là hắn nhưng mà đánh coi là tốt. Bây giờ chẳng qua là tới đây xem tình huống mà thôi. Chân chính động thủ còn cần tối hôm nay. Lúc buổi tối, Moose và Trương Hoa hai người đều là hoàn toàn ngủ. Khi đó, hai người ra tới thời điểm chiến đấu Moose cũng không biết hoài nghi đến trên người hai người. Dĩ nhiên, điểm này cũng coi là một cái ám độ trần thương cách làm. Cùng mau, ở Nhà Trắng vùng lân cận lắc lư một vòng sau đó. Liền tiến vào, quả nhiên giống như Moose thiết tưởng như vậy. Nhà Trắng nhân viên quản lý đặc biệt không vui. Chỉ còn lại 10 phút cuối cùng thì phải đóng quán. Bây giờ mới tới đây. Không phải thuần tâm trêu cợt người. Tâm tình như thế nào đi nữa khó chịu. Nhân viên quản lý vẫn là thả ba người đi vào. Dẫu sao tiền vé vào cửa không muốn trắng không muốn. Phải biết, chỉ có tiến đi 10 phút. Có thể làm gì? Cái gì cũng làm không được. Cho nên, Trương Hoa chỉ có thể cưỡng ép nhớ bản đồ. Chỉ có nhớ bản đồ. Đến lúc đó lặng lẽ lẻn vào tới mới có thể thật tốt làm sự việc. Rất nhanh, 10 phút kết thúc, ba người trở lại khách sạn trong, giải quyết cơm tối sau đó. Trương Hoa nghiêm trang đối với Moose nói, Moose, người ngày hôm nay an bài du lịch tuyến đường đặc biệt được không được? Hy vọng ngày mai ngươi có thể nhiều một chút hoa chút tâm tư. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp mang Mặc Liên tiến vào trong phòng. Bắt đầu nghỉ ngơi, rất nhanh. Chừng đến nửa đêm 12 giờ chừng sau đó, Moose lặng lẽ phóng thích thần thức, cảm giác một phen, chắc chắn hai người ngủ sau đó lúc này mới chuẩn bị ra cửa. Ngay tại Moose thức dậy chưa đủ 2 phút, Trương Hoa và Mặc Liên hai người cũng là lặng lẽ bò dậy. Một mặt nghiền ngẫm nụ cười, nhìn qua khá có một ít làm người ghen tị, cẩu nam nữ, cùng mau. Hai người liền đi theo Moose bước chân, nhanh chóng chạy tới Nhà Trắng vùng lân cận cái hẻm nhỏ kia từ trong. Lần này không có hôm qua những cái kia cảnh giác, Moose nhanh chóng tiến vào trong phòng, dẫn đầu đem trên bàn rượu mạnh ực một hớp, lúc này mới vui sướng thở phào nhẹ nhõm nói đến, tức chết ta, hôm nay thật là bị vậy hai cái người hoa tú chết. Dứt lời, Moose bắt đầu một cái thành tựu độc thân chó mà thành là kỳ đà cản mũi cả ngày than khổ. Miệng giống như là súng liên thanh như nhau điên cuồng nhô lên nhô lên nhô lên. Hù được một bên hai người không dám nói nhiều. Rất sợ cắt đứt Moose. Nghênh đón mà đến chính là một lần mắng chửi. Dĩ nhiên, Moose ở bên trong mắng hai người. Mà hai người liền ở bên ngoài nghe được nồng nhiệt. Thật giống như... cho tới bây giờ không có như vậy mắng qua tự mình tới trước. Trương Hoa mặt lộ nụ cười, híp mắt nói đến, mặc dù tâm tình có chút hiếu kỳ, nhưng mà tại sao có loại muốn đánh người xung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối giai gạch nối pau/quỷ dị thiên đạo